Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 174: Đêm trăng nổi sóng. 1. Huynh trưởng càng nói càng tức giận, hắn của trách đệ đệ một trận nên thân rồi thúc giục đệ đệ mau chóng trở về. Lúc này, đệ đệ rốt cục cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười khanh khách. Hắn nói: "Huynh trưởng, thì ra huynh cũng biết chỉ bái Phật không trồng trọt thì sẽ không có thu hoạch à?" Câu chuyện kể đến đây là kết thúc. Mọi người ở đó bao gồm cả một vài dân chúng đều nghe đến mê mẩn, trong lúc nóng lòng cũng không để ý nhiều đến thứ khác, vội vàng hỏi nhỏ: "Thánh tăng, sau đó thì sao nữa?" Mặt Lam Vân mang nét cười, thoáng nhìn qua Sở Tuyệt, qua câu chuyện này, vương gia có lĩnh hội được điều gì không? Bạch Lăng liếc mắt nhìn vương gia, trong lòng hắn ùn ùn dậy sóng rồi quay sang nhìn chăm chú vị thánh tăng trước mặt. Đáng buồn cho hắn vẫn thường tự khoe khoang mình là quân sự, nhưng giờ phút này lại không phân biệt được rốt cuộc thánh tăng này đang vô ý hay cố tình đây. Nếu là vô tình thì thôi vậy, nhưng thật sự là cố tình sao? Một vị thánh tăng đến từ ngọn núi phiêu miễu sâu xa, thần bí không giống người trần, làm sao chỉ vô tình lấy ví dụ như thế được? Nếu như là cố ý, vậy vị thánh tăng này đột nhiên xuất hiện ở nước Sở, e rằng hắn thật sự đến vì thời thế thiên hạ rồi. Sở Cửu Nhi chỉ cảm thấy mù mịt mơ hồ, câu chuyện này có liên quan gì đến câu hỏi của thất hoàng huynh cơ chứ? Lam Vận cười thản nhiên, tiểu tăng đã nói rồi, tham Phật là tốt lành, tu Phật là bình tĩnh, tin Phật là thanh thản, ngộ Phật là tươi đẹp, cầu Phật là dừng dưng độ lượng, là tín ngưỡng không dục vọng không tham lam. Con người có tín ngưỡng là một việc tốt, những lúc khó khăn hỗn loạn thì sẽ trở nên sáng tỏ thông suốt để có được một cuộc đời mới. Ánh mắt hắn hờ hững lướt nhìn mọi người, nếu như tham Phật, tu Phật, bái Phật chỉ vì làm ra vẻ chứ không hề có Phật tâm, vậy thì bái hay không bái cũng không có gì khác nhau. Kinh Phật lắng đọng, kết tinh học thức và năng lực ngàn năm. Một mực không tham, không tu, không ngộ mà chỉ cầu Phật thì Phật tổ làm sao cứu vớt cái khổ chúng sinh được đây? Tất cả đều có mức độ của nó, sự chỉ bảo của Phật tổ chính là một khởi đầu mới. Bầu trời cho các ngươi làn gió ấm áp, cho mưa ấm ướt, bốn mùa thay đổi, cho đất đai phong phú màu mỡ phì nhiều, những thứ này chẳng phải là Phật tổ đang giải cứu con người hay sao? Ánh mắt Lam Vân lại rơi vào người Sở Tuyệt lần nữa, khẽ mỉm cười, Phật tổ dạy chúng ta chân lý làm người làm việc, nhưng vẫn phải nổi dã tâm khắp nơi, trong tâm nổi lòng tham, biết linh hoạt trong tai họa, vậy thì hà cớ gì lại nghi ngờ Phật quang không thể chiếu rọi chúng sinh cơ chứ? Phật quang, ánh sáng của Phật. Đột nhiên, hắn đứng thẳng người trên đài đá, những tia nắng vàng rực rỡ luồn qua rừng núi tĩnh mịch, chiếu rọi lên chiếc áo cà sa vàng óng trên người hắn. Hệt như Phật quang vậy, hắn thả bước xuống đài đá, pháp không đại sự liền đi theo sau lưng. Âm thanh xa xôi như truyền đến từ hư vô, trong lòng Phật tổ từ bi, tâm ôm nỗi khổ chúng sinh. Nhưng chúng sinh lại không hiểu. Sau đó, một tiếng than nhẹ trách trời thương dân như có như không vang vọng mãi trong quảng trường yên tĩnh. Mọi người chỉ có thể ngơ ngác buồn rầu nhìn hắn đạp lên ánh nắng vàng rực rỡ mà chậm chậm đi xa, mãi đến khi bóng dáng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Dõi mắt khắp cả quảng trường cũng chỉ nhìn thấy đầu người đen nghìn nghịt mà thôi. Thiếu bóng thánh tăng giống như thiếu mất người để tin tưởng vậy. Rất khó để duy trì sự bình tĩnh và yên lặng ban nãy. Sở Tuyệt hết mắt nhìn bóng lưng đã đi xa, mãi đến khi biến mất hẳn không nhìn thấy nữa, hắn mới khẽ cười. Nổi dã tâm khắp nơi, trong tâm nổi lòng tham. Trong dòng người đông nghẹt, một bóng người mặc bộ đồ vải thô như dân chúng bình thường lặng lẽ tách ra khỏi biển người, thả bước đi chậm chậm xuống núi. Đợi đến khi sau lưng không còn ai nữa, bước chân hắn mới chợt dừng lại. Một đôi mắt trong suốt, sâu thăm thẳm khiến người ta mất hồn mất vía đang tỏa sáng lấp lánh, khóe môi tựa như đang nhếch lên nửa cười nữa không. Giọng nói nhỏ thấp trong trào vừa như lộ ý tán dương, vừa như có chút hứng thú, khẽ cười nói, thật là thú vị. Bên ngoài ngự thư phòng, đèn hoa vừa treo lên khiến cả mặt đất sáng rực rỡ. Thân là tổng quản đầu tiên bên người hoàng đế, trong lòng Tiểu Mạc Tử hoàn toàn chỉ có duy nhất vị chủ tử mà hắn hầu hạ thôi. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người bước vào nội điện bẩm báo, hoàng thượng, giờ dậu ba khắc rồi. Hoàng thượng rất thích ngắm trăng, hôm nay lại là ngày trăng tròn, cho dù hoàng thượng không dặn dò trước thì hắn cũng muốn nhắc nhở ngài một câu. Sở Hồng đang ngồi phê duyệt tấu chương, nghe thấy vậy bèn đặt bút trên tay xuống, nghĩ một lát rồi khẽ híp mắt nói, cửu công chúa đã về đến cũng chưa? Hồi bẩm hoàng thượng, cửu công chúa đã về đến cùng lúc hoàng hôn rồi, Tiểu Mạc Tử trả lời. Sở Hồng đứng lên bước ra khỏi ngự thư phòng, nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, Trăng hôm nay thật tròn. Tiểu Mạc Tử chuẩn bị xe đến Thường Nguyệt biệt viện. Tiểu Mạc Tử ngẩn người, hắn muốn nhắc nhở Hoàng thượng rằng người đã ban Thường Nguyệt biệt viện cho Thánh Tăng ở rồi, nhưng ngẫm nghĩ lại, lời đến bên môi lại đành nuốt xuống mà chỉ đáp rằng, vâng. Tại Thường Nguyệt biệt viện, trăng tròn vành vạch đang treo lơ lửng phía chân trời. Ngoại trừ việc Lam Vân đưa theo Đào Giao dọn vào ở ra thì tất cả trong ngoài Thường Nguyệt biệt viện đều không hề có sự thay đổi nào khác. Vì thế, lúc Sở Hồng mang theo Tiểu Mạc Tử và vài tên thị vệ tùy thân tiến vào, trong biệt viện không hề có rối loạn gì quá lớn. Dù sao thì cung nhân, thái giám hầu hạ nơi này cũng đều là những người lâu năm cả rồi, họ sớm đã quen với việc thỉnh thoảng Hoàng thượng sẽ đi đến nơi đây. Sở Hồng phất tay cho mấy tên thị vệ sau lưng lui ra, một mình hắn đưa theo Tiểu Mạc Tử đến đỉnh Thường Nguyệt bên hồ. Lúc đi đến gần, bước chân hắn chợt dừng lại, đáy mắt thoáng qua ánh nhìn kinh ngạc trước vẻ đẹp nơi đây. Nước hồ xanh biếc, trăng trong đóa sen, từng hạt sương tí tách rơi trên hạt sen. Người chuyên tâm đánh đàn bên hồ khiến người ta không thể rời tầm mắt. Hàng lông mày này, đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi này, bất kể là cái gì cũng khiến Sở Hồng rung động sâu sắc mỗi khi nhìn vào. Trên thế gian này lại có kẻ đẹp đến nín thở thế này ư? Nếu như hắn không phải là nam nhân thì thật tốt biết bao. Thấy chủ tử mãi không nhúc nhích, Tiểu Mạc Tử vốn đứng sau lưng Sở Hồng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía bờ hồ. Hắn thầm kinh ngạc, là Thánh Tăng. Những người đã từng nhìn thấy vẻ đẹp của Thánh Tăng đều cảm thấy khó quên. Những giây phút này, thần thái nhường này, xinh đẹp nhường này, quả thật đã vượt qua giới hạn con người có thể chịu đựng nổi rồi. Tiểu Mạc Tử vô thức ngẩng đầu liếc nhìn sang Hoàng thượng, lòng hắn khẽ run lên rồi lại vội vàng cúi thấp đầu xuống. Đào Giao buông mắt, cúi mày đứng sau lưng Lam Vân. Vốn đã phát hiện ra tiếng bước chân từ lâu nhưng ông ta không hề lên tiếng, mí mắt khẽ động đậy lướt nhìn chủ tử một cái rồi âm thầm lắc đầu. Nàng chính là yêu ma gây tai họa cho muôn dân. Trên thế gian này, ngoại trừ những kẻ như ông ta ra, cho dù nàng là nam hay là nữ thì nàng cũng đều có thể khiến tất cả mọi người si dại vì nàng. Thật ra, cho dù không có khuôn mặt xinh đẹp thì đầu óc của nàng cũng đủ để gây họa cho nhân thế rồi. Ông ta thật muốn xem thử, rốt cục thì nước Sở sẽ biến thành thứ gì dưới tầm ảnh hưởng của nàng. Gió đêm man mác, sóng nước trên mặt hồ lăn tăn phản chiếu ánh trăng sáng trên bầu trời, cứ như đang rát một lớp bạc lóng lánh trên mặt nước vậy. Phía trên, hàng liễu bốn phía khẽ đong đưa dao động, cành liễu dài rủ xuống mặt hồ quét thành từng gợn sóng lăn tăn. Lam Vân yên lặng ngồi trên tảng đá bên hồ mà gảy đàn rất chăm chú, ánh trăng vương trên người nàng, đẹp không sao tả xiết. Sở Hồng cố kìm nén làn sóng đang cuộn trào hỗn loạn trong tim, nhấc chân bước qua chỗ Lam Vân. Cứ cho là hắn đã ban biệt viện cho Thánh Tăng rồi đi, nhưng suy cho cùng, mỗi một tấc đất trên nước Sở này đều thuộc về hắn, vì thế không có nơi nào mà hắn không thể tới được. Đương nhiên, thân là đế vương tôn quý, từ trước đến nay trong đầu hắn cũng không hề xuất hiện hai chữ làm phiền. Chương 175, đêm trăng nổi sóng, 2. Vì thế, Sở Hồng không hề cố kỵ gì mà nhanh chóng bước qua. Đào Giao xoay người chắp hai tay lại hành lễ với hắn, pháp không tham kiến bệ hạ. Ông ta vốn nghĩ, Lam Vân có giả trang thành nam nhi thì nhiều nhất cũng chỉ gây họa cho nữ nhi nước Sở thôi, nhưng thật không ngờ, cả nam lẫn nữ đều si mê Thánh Tăng. Ông trời để người như nàng giáng trần, không phải là ý trời thì là gì? Sở Hồng cũng chẳng ngẩng đầu mà tùy tiện vất tay miễn lễ cho Đào Giao, rồi lập tức đi thẳng về phía trước. Tiểu Mạc Tử vội vã sai tiểu thái giám tiến lên chài gấm vóc cho bàn đá trong đình Thường Nguyệt. Lại bày thêm đủ loại điểm tâm và nước trà. Nhưng Sở Hồng không vào đình mà lại đi thẳng đến tảng đá bên hồ. Tiểu Mạc Tử rũ mắt, vẫy tay ra hiệu cho các thái giám đang hầu hạ ở bên cạnh lui xuống, sau đó tự mình tiến lên hầu hạ. Nhưng khi thấy chủ tử nhà hắn liếc nhìn, ý bảo hắn đứng yên tại chỗ, Tiểu Mạc Tử cũng không dám bước lên trước nữa. Dưới ánh trăng sáng ngời, Sở Hồng khẽ híp mắt dõi theo người khiến đầm sen trắng rực rỡ trong hồ dường như cũng phải ảm đạm phai màu đi. Với khoảng cách gần như vậy, Sở Hồng dễ dàng nhận thấy Lam Vân đang mặc một thân tăng phục, tựa Phật tựa tiên, tựa ma tựa yêu, dễ dàng mê hoặc lòng người, không một ai có sức lực vùng vẫy. Bất chợt, trong đầu Sở Hồng hiện lên một ý nghĩ khiến cơ thể hắn bỗng chốc căng cứng. Nhưng hắn đã nhanh chóng kìm lại suy nghĩ thoáng qua ấy mà khôi phục lại tâm trạng bình thường. Sau đó, hắn nhìn Lam Vân chăm chú với nét mặt lạnh nhạt, Thánh Tăng nhìn thấy trẫm, lại không muốn hành lễ sao? Lam Vân chậm rãi mở mắt ra, rồi nhìn thẳng về phía Sở Hồng bằng cặp mắt thanh tịnh không gợn sóng. Trong nháy mắt, Sở Hồng có thể cảm nhận rõ được trái tim mình đã đập lệch một nhịp. Tiểu Tăng tham kiến bệ hạ. Lam Vân ngồi thiền trên tảng đá, hai tay chắp lại rồi khẽ gật đầu với hắn. Dưới ánh trăng giữa hồ, gió đêm từ từ thổi qua khiến một mảnh sen trắng duyên dáng đong đưa. Sở Hồng bình tĩnh rời tầm mắt nhìn theo. Những đóa sen này do thợ trong cung tỉ mỉ chăm sóc, mỗi lúc ngắm chúng vào đêm trăng tròn, thật ra cũng xem như vừa mắt hắn. Chỉ là hôm nay, sen vẫn là sen như trước, nhưng lại không thể làm hắn thích thú được nữa. Hậu cung của Sở Hồng tuy không có 3.000 giai nhân, nhưng cũng được 3 cung 6 viện 72 phi tần, ai nấy đều là mỹ nhân với sắc đẹp xuất chúng, nhưng dường như không một người nào có thể sánh bằng Lam Vân, mà hắn còn là một nam nhi. Trẫm nghe nói, hôm nay lúc Thánh Tăng thuyết giảng kinh Phật ở chùa Hộ Long, thất đệ và cửu muội của trẫm đã cố ý làm khó dễ Thánh Tăng, lại đều bị Thánh Tăng phản bác đến nỗi không nói nên lời, có chuyện này chăng? Giọng nói thản nhiên của Sở Hồng không chứa một chút cảm xúc nào. Lam Vân mỉm cười, Hoàng thượng nói đùa rồi, vương gia, công chúa và tiểu tăng chỉ là đàm luận Phật Pháp, sao lại bảo là làm khó dễ chứ? Sở Hồng nghe hắn nói vậy thì chỉ cười nhạt, không để ý đến sự cao quý của đế vương mà vén tay áo lên ngồi trên tảng đá nhỏ, sau đó khẽ vỗ vỗ tay. Trong thoáng chốc, bỗng có tiếng nhạc vang lên, 4-5 vị cung nữ quyến rũ dịu dàng bắt đầu vũ điệu là lướt. Tiểu Mạc Tử đứng bên cạnh cung kính dâng lên rượu ngon, Sở Hồng nhẹ nhàng uống rượu dưới trăng sáng, nhưng ánh mắt lại mông lung mơ hồ nhìn về Lam Vân. Thánh Tăng, ánh trăng này đẹp không? Sắc lạnh đầy trời, màu xương khắp đất, dĩ nhiên là đẹp. Khúc nhạc này hay không? Du dương êm tai, châu lạc ngọc bàn, dĩ nhiên là hay. Châu lạc ngọc bàn, tiếng ngọc châu rơi trên đĩa ngọc, ý chỉ thanh âm vô cùng dễ nghe. Vậy, những cung nữ này đẹp không? Mảnh mai uyển chuyển, phong thái thanh tú, dĩ nhiên là đẹp. Sở Hồng vừa đưa mắt ra hiệu, tay áo dài là lướt như dòng nước chảy của cung nữ lập tức vương trên người, trên đầu, trên mặt của Lam Vân. Các nàng yêu kiều quyến rũ cứ thay nhau mà bày ra vẻ đẹp của mình trước mặt hắn. Lam Vân chỉ lặng lặng nhìn họ, ánh mắt không một chút thay đổi. Sở Hồng cúi đầu cười khẽ, sau đó vẫy tay ý bảo cung nữ lui xuống. Những người này chẳng qua chỉ là cung nữ cấp bậc thấp nhất trong cung mà thôi. Làm sao xứng với 8 chữ mảnh mai uyển chuyển, phong thái thanh tú của Thánh Tăng được chứ? 2 ngày nữa, sứ thần nước Chu sẽ đến kinh thành. Để đón tiếp sứ thần nước Chu và chúc mừng mối quan hệ thân thiết của hai nước Sở Chu, trẫm đã ra lệnh tổ chức một ngày hội ngắm hoa trong cung. Mong Thánh Tăng sẽ vào cung cùng ngắm hoa với trẫm, trẫm muốn nghe ý kiến của Thánh Tăng. Lam Vân chắp hai tay trước ngực rồi mỉm cười, dám hỏi bệ hạ, tiểu tăng có thể từ chối không? Sở Hồng hơi ngần ra trước câu hỏi của hắn, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày và hỏi ngược lại Lam Vân với ý vị sâu xa, có thể thì làm sao, không thể lại thế nào? Nếu có thể, thì tiểu tăng hiển nhiên sẽ không cần vào cung cùng bệ hạ ngắm hoa. Còn nếu không thể, thì tiểu tăng tất nhiên sẽ cung kính không bằng tuân mệnh. Lời này của Lam Vân khác xa với dự đoán của Sở Hồng, hắn có chút sững sờ trong thoáng chốc, rồi chợt cười rộ lên như rất sung sướng. Một lúc lâu mới, nét cười trên gương mặt hắn mới ngừng lại, sau đó nhìn Lam Vân bằng ánh mắt khiến người ta khó mà đoán được. Trẫm phát hiện Thánh Tăng không hề nhàm chán như trong tưởng tượng của trẫm, trái lại còn rất thú vị. Đối với lời nói vừa rồi của Sở Hồng, Lam Vân chỉ cười mà không lên tiếng. Sở Hồng bỗng nghĩ, nếu không phải người có tự chủ cao thì chỉ sợ khó mà có thể đến gần Lam Vân. Trẫm sẽ phái thêm mấy thị vệ nữa cho Thánh Tăng, việc xuất nhập cung đều sẽ do họ sắp xếp. Tuy Sở Hồng phong Lam Vân làm Thánh Tăng, lại còn ban thưởng phủ đệ, cũng đã cho thấy rõ thân phận và địa vị không tầm thường của hắn. Nhưng trước vẻ đẹp như vậy, e rằng người có tự chủ cao quả thật sẽ không nhiều, tạ ơn bệ hạ, nhưng... đây là thánh dụ, không được phép từ chối. Sở Hồng hờ hững lên tiếng, Lam Vân hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh trở lại, nếu đã như thế, vậy tiểu tăng cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Hồng không hề bỏ lỡ cái nhíu mày vừa thoáng qua của Lam Vân. Hắn vừa định nói gì đó thì đã thấy Lam Vân đứng dậy, chắp hai tay trước ngực rồi thong dong gật đầu nhẹ với hắn. Sắc trời đã không còn sớm, giờ tụng kinh ngồi thiền trong tối nay của tiểu tăng đã xong, tiểu tăng xin cáo từ. Lần này đến lượt Sở Hồng nhíu mày, nhưng hắn cũng không phản đối mà chỉ gật đầu, xem như cho phép Lam Vân rời đi. Dõi theo bóng lưng mảnh khảnh và thanh nhã của thiếu niên ấy dưới ánh trăng, nụ cười trên mặt Sở Hồng dần dần biến mất. Sau đó, hắn ngoảnh đầu lại ngắm nhìn sen trắng giữa hồ, đôi mắt bí hiểm khó dò khẽ híp lại một nửa. Từ Diên cung, Phật đường, từng lớp màn che bằng lụa mỏng khẽ lay động trong gió đêm vẽ nên những gợn sóng lăn tăn, hương khói lượn lờ khắp phòng. Vinh Thái Hậu đang quỳ lạy dưới tượng Phật vàng, một tay bà cầm chuỗi tràng hạt, một tay thì gõ mõ, tiếng mõ lộc cộc. Dường như có chút rối loạn, Điều này cho thấy tâm trạng không ổn định của người đang gõ. Một lát sau, Vinh Thái Hậu khẽ thở dài, sau đó chậm rãi mở mắt ra, đồng thời cũng ngưng tiếng gõ mõ. Trác Ma Ma ở bên cạnh lập tức tiến lên dìu bà, rồi nhẹ giọng nói, chủ tử đang âu sầu vì công chúa sao? Vinh Thái Hậu thở dài, vỗ tay bà ta, ai ra nghĩ gì đều không giấu được người, Cửu Nhi là vướng bận duy nhất của ai ra, chỉ là, ôi, Tuyệt Nhi nói rất đúng, là ai ra đã làm hư nó. Trác Ma Ma suy nghĩ một lúc, mới nói, chẳng lẽ chuyện này không còn cách nào giải quyết được sao? Vinh Thái Hậu gượng cười, bây giờ, con bé Cửu Nhi ấy một lòng một dạ hướng về Thánh Tăng, phải giải quyết như thế nào đây? Trác Ma Ma nhớ đến dung nhan của Thánh Tăng, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Vị Thánh Tăng kia tuyệt mỹ vô song, công chúa lại còn trẻ không hiểu chuyện, nên việc nàng dốc hết tâm trí mà không màng bất cứ chuyện gì, về tình cũng có thể tha thứ, vậy chủ tử định làm như thế nào? Người hiểu Vinh Thái Hậu nhất trong cung, ngoài Trác Ma Ma ra thì chắc chắn không còn ai khác. Vinh Thái Hậu ngẩng đầu ngước nhìn tượng Phật, bà lẩm bẩm nói, ai ra chung quy không thể một lòng hướng Phật như Thánh Tăng, cũng không thể đoái hoài nhân quả báo ứng, luân hồi kiếp sau nữa. Trác Ma Ma kinh ngạc, chủ tử. Chương 176, bốn tên yêu nghiệt, 1. Tiệc ngắm hoa ngày 18 này, ngươi sắp xếp đi. Chủ tử, nô tỳ xin người hãy suy nghĩ kỹ, tính cách của công chúa trong lòng người cũng hiểu rõ, bây giờ lại có ngòi dẫn là Thánh Tăng ở đây, nô tỳ sợ đến lúc đó. Vinh Thái Hậu nhắm mắt lại, không phải do nó quyết định. Cửu Nhi có thể sẽ làm loạn, hoặc có thể sẽ hận, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày nàng hiểu ra rằng, người mẫu hậu là bà đây không phải là hại nàng, mà là đang giúp nàng. Trác Ma Ma cũng biết chủ tử đã hạ quyết định thì sẽ như chém đinh chặt sắt, nên chỉ đành cung kính trả lời, vâng. Nước Đại Nguyên, Kinh Thành, Hoài Vương Phủ. Hoài Vương Phủ khôi phục lại sự tĩnh mịch của mình ngày trước. Hoài Vương đang nằm trong phòng ngủ, Tiểu Lý Tử thì bưng chén thuốc đến, Vương ra nên uống thuốc rồi. Hoài Vương bỏ cuốn sách trong tay xuống rồi nhìn chén thuốc mà Tiểu Lý Tử mang đến, hắn uống hết nước thuốc trong chén, một giọt cũng không chừa lại. Vương ra, Hoàng thượng hạ chỉ triệu công chúa về kinh rồi, không biết bọn họ đã khởi hành hay chưa nữa. Giữa vầng trán tĩnh lặng của Hoài Vương lướt qua sự ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Trên người Vô Ưu có vết thương nên vẫn luôn phải nghỉ ngơi suốt đường đi, hành trình chắc sẽ không nhanh như vậy đâu. Là đợi đến lúc về đến kinh thành thì cũng sắp vào thu rồi. Tiểu Lý Tử nhìn chủ tử của mình, lời muốn nói ra lại không thể thốt lên nữa. Hoài Vương không quay đầu lại mà hỏi, ngươi muốn nói gì? Tiểu Lý Tử cụp mắt xuống rồi thấp giọng nói, Vương gia không lo lắng chút nào sao? Vô Ưu công chúa trí tuệ như thế, nàng có thể nghĩ ra bất kỳ âm mưu quỷ kế nào. Lỡ như nàng lại một lần nữa kế trong kế mà vứt một mình Vương gia ở kinh thành, còn bản thân nàng thì mai danh ẩn tích, vậy phải làm sao? Cho dù có Tiểu Đào Tử đi theo bên cạnh, nhưng hắn lo lắng Tiểu Đào Tử không phải là đối thủ của Vô Ưu công chúa. Động tác lật sách của Hoài Vương ngừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ lo lắng đến nỗi mặt nhăn mày nhó của Tiểu Lý Tử rồi chợt cười. Tiểu Lý Tử ngạc nhiên, nô tài nói sai rồi sao? Vấn đề này cũng không phải là không có khả năng, nhưng dù sao thì Vô Ưu công chúa và Vương gia hợp tác cũng chỉ vì tự do tự tại mà thôi. Hoài Vương khẽ mỉm cười, Tiểu Lý Tử, người không hiểu bốn chữ tự do tự tại này có ý nghĩa như thế nào? Lẽ nào còn có ý khác sao? Tiểu Lý Tử kinh ngạc mở to mắt. Hoài Vương cười nhưng rồi chỉ phất phất tay chứ không nói gì cả, tỏ ý hắn không cần đứng hầu bên giường nữa. Tiểu Lý Tử vẫn không thể hiểu được Vương gia có ý gì. Chẳng qua, nếu Vương gia đã không muốn giải đáp cho hắn, thì hắn cũng không dám hỏi nữa. Ở trong phòng, chiếc đèn lồng vẫn sáng, Hoài Vương vẫn tiếp tục cúi đầu xem cuốn sách trong tay, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc Vô Ưu xem sách. Đến lúc tỉnh táo lại, Hoài Vương nhìn thấy sắc trời bên ngoài không biết đã tối từ lúc nào. Hắn gấp cuốn sách trong tay lại rồi duỗi người ra sau đó chậm chạp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tự do tự tại, bốn chữ này rộng lớn biết bao nhiêu. Không kể đến xuất thân, sự kiêu ngạo hay là sự thông minh của Vô Ưu, chỉ dựa vào dung mạo của nàng thôi thì nàng đã được định sẵn là không thể nào thoát khỏi hai chữ quyền lực được. Bởi vì, chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ nàng. So với việc nói hành động của nàng bây giờ là để sau này có thể đủ sức mạnh mà quyết đấu với Nguyên Hạo Thiên, thì không bằng nói là nàng đang cố gắng giải quyết mối họa tiềm tàng lớn nhất của chính mình. Trên thế gian này, người không bằng lòng để nước Đại Nguyên diệt vong nhất, chính là Vô Ưu. Cho nên, nàng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình để cứu lấy nước Đại Nguyên, thế nên làm sao nàng có thể trốn được chứ? trời đất bao la, trừ phi nàng tự hủy đi dung nhan của mình, nếu không thì với vẻ đẹp ấy mà không có quyền lực bảo vệ, cuối cùng sẽ trở thành như thế nào chứ? Thật không dám nghĩ đến mà. Nhưng mà, nàng lại kiêu ngạo đến như vậy, nàng làm sao có thể để cho bản thân bị trói buộc trong sự phụ thuộc vào đàn ông? Trí tuệ của nàng sao lại có thể chấp nhận việc tự hủy đi dung nhan của chính mình chứ? Hắn hiểu nàng, cũng giống như nàng hiểu hắn vậy. Cho nên, bọn họ mới có thể dễ dàng hợp tác và có được sự tín nhiệm vững chắc, không gì phá vỡ được. Bởi vì thứ mà nàng muốn, hắn có thể giúp nàng và thứ mà hắn muốn, nàng cũng có thể cho hắn. Các cửa tiệm mọc san sát nhau hai bên đường, người đến người đi nhộn nhịp, dáng vẻ phồn hoa rực rỡ. Những điều này khiến cho cả kinh thành không ai là không biết danh xưng thiên hạ đệ nhất cường quốc của nước Sở. Nam tử trẻ tuổi mặc trên người một bộ y phục màu xanh xám đang đi đi lại lại, trông không hề thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng hắn lại chỉ xem mà không mua, giống như là thư sinh ở nông thôn mới đến kinh thành lần đầu tiên. Cuối cùng, hắn dừng chân trước một trà lâu, sau khi dương mắt đánh giá vài cái thì cuối cùng đã nhấc chân bước vào trong. Nhắc đến trà lâu Tín Dương, cách đây không lâu nơi này đã tạo nên không ít sóng gió trong kinh thành. Nhớ đến nó, dân chúng trong kinh thành cũng không biết rốt cuộc là nên tiếc thương hay là nên ngưỡng mộ đây. Ông chủ của trà lâu Tín Dương họ Ngưu, tên là Ngưu Phú Quý, tên của ông có vẻ thô tục, nhưng ông chủ Ngưu lại là một người vô cùng thanh nhã. Trong kinh thành, trà lâu Tín Dương không được gọi là trà lâu tốt nhất. Tuy rằng không lọt được vào mắt xanh của các vị quý nhân, nhưng bởi vì tiền trà rẻ, trang trí cũng không tính là quá xấu xí khó coi nên bình thường cũng nhận được sự yêu thích của các thư sinh, văn nhân, việc kinh doanh cũng coi như là ổn. Đương nhiên, còn có một việc không thể không nhắc đến, đó chính là ông chủ Ngưu còn có một cô con gái tên là Ngưu Tiểu Hạ. Nàng mới 16 tuổi trăng tròn, đẹp như hoa như ngọc, có thể nói đó chính là điểm đặc biệt nhất trong trà lâu Tín Dương. Thông thường, những người đến trà lâu Tín Dương đều là người có học, tuy rằng trong đó có không ít người đến là để ngắm nhìn vẻ đẹp của Ngưu Tiểu Hạ, nhưng cũng tính là yên lặng, lại còn để ý đến lễ nghĩa nên cũng không làm ra hành vi quá đáng gì. Mãi cho đến 3 tháng trước, Ngưu Tiểu Hạ đang đi trên đường thì vô tình gặp được Vương Bát Công Tử, người mà dân chúng kinh thành chỉ cần nghe đến tên thôi là đã biến sắc, đụng chúng ai mà chẳng được. Nhưng lại nhất định đụng phải một trong tứ bá của kinh thành nước Sở là vị Vương Bát Công Tử này quả thực chỉ có thể trách số phận của hai cha con nhà họ Ngưu không tốt mà thôi. Vương Bát Công Tử, kẻ giàu có quyền vừa có thế, lạm dụng quyền thế của mình. Có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, đó là ngày hôm sau công tử Vương Bát đã phái người hầu đến đón Ngưu Tiểu Hạ về phủ làm nha hoàn cho hắn. Gọi cho hay là làm nha hoàn, nhưng ai mà chẳng biết nhiệm vụ của nha hoàn là làm ấm giường chứ. Ông chủ Ngưu không nỡ để con gái bị công tử Vương Bát chà đạp, nên ông liền nói Ngưu Tiểu Hạ đã có hôn ước rồi. Nhưng Vương Bát công tử là ai chứ? Hắn chính là người xếp thứ tư trong tứ bá ở kinh thành. Đừng nói là người đã có hôn ước, cho dù ngươi đã gả cho người khác rồi thì nếu hắn muốn, hắn vẫn có thể cướp được mà không chút đắn đo. Mà chỉ cần đề cập đến chuyện tứ bá của kinh thành thôi, Thuận Thiên Phủ Nha đã đóng cửa không quan tâm, giả vờ không nghe không thấy gì rồi. Từ xưa, dân không tranh đấu với quan, lại càng không tranh đấu với người quyền quý. Ông chủ Ngưu không cầu cứu được ai, chỉ đành nuốt nước mắt mà đem Ngưu Tiểu Hạ dâng cho Định Quốc công phủ. Ngưu Tiểu Hạ này cả nhan sắc và vóc dáng đều thật sự hơn người, quả thực đã khiến Vương Bát công tử cảm thấy hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, trà lâu Tín Dương cũng vì chuyện này mà được thơm lây. Ngay cả những tên lưu manh côn đồ bình thường hay đến đòi tiền trà nước cũng không dám đến nữa. Ở kinh thành, trà lâu Tín Dương có được một cái mũ che vô cùng rộng lớn, nhưng sự vinh quang của nó không tiếp diễn quá lâu. Ngay một tháng trước, Ngưu Tiểu Hạ đã bị đưa trả về. Đây là chuyện vốn đã nằm trong dự đoán của dân chúng. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng gặp nhiều rồi, mọi người cũng tự nhiên không thấy lạ nữa. Ngờ đâu Ngưu Tiểu Hạ này lại là một người tính tình mạnh mẽ. Ngay tối ngày được đưa về, nàng đã treo cổ tự tử, hơn nữa còn là treo cổ ở trà lâu Tín Dương. Chuyện này vừa truyền ra ngoài thì sáng sớm ngày hôm sau, Định Quốc công phủ liền phái quản gia đem 100 lượng hoàng kim đến. 100 lượng hoàng kim, trong khi ông chủ Ngưu chỉ là người bán trà, phải bán bao nhiêu trà mới có được số tiền này cơ chứ? Ông chủ Ngưu chỉ biết đau khổ vì mất đi con gái, cho dù mối hận trong lòng khó mà xoa dịu được, cũng chỉ có thể cắn răng cắn lợi nuốt xuống mà thôi. Cái tên Vương Bát công tử, ông không chọc nổi. Chương 177, bốn tên yêu nghiệt, 2. Kể từ ngày Ngưu Tiểu Hạ treo cổ chết ở trà lâu Tín Dương, cũng không còn ai dám đến trà lâu Tín Dương uống trà nữa. Đợi khi giỗ 7 ngày của Ngưu Tiểu Hạ qua đi, Không biết là ai truyền ra ngoài, nói là Trà Lâu Tín Dương lúc nửa đêm thường hay nghe thấy tiếng khóc hu hu nức nở của cô gái. Chuyện Trà Lâu Tín Dương nửa đêm có ma vừa truyền ra ngoài thì lập tức từ 10 đồn thành trăm, khiến cho những người vốn sợ hãi lại càng thêm biến sắc bởi vì cái chết của Ngưu Tiểu Hạ. Chuyện kinh doanh của Trà Lâu Tín Dương cũng suy sụp từ ngày đó, đến một ly trà cũng không bán được. Cứ như vậy nên từ nửa tháng trước, ông chủ Ngưu đã dán bảng thông báo bán Trà Lâu Tín Dương. Nhưng nửa tháng nay, không một ai dám mua, ông chủ Ngưu muốn rời xa chốn kinh thành đau khổ này cũng không thể rời đi được. Nhìn dòng người đi đi lại lại bên ngoài, ông chủ Ngưu đau buồn nhẹ than một tiếng khi đảo mắt nhìn quanh trà lâu vắng lạnh, đến một bóng người cũng không thấy. Người làm của trà lâu đều đã bỏ đi từ sớm, bây giờ chỉ còn lại mình ông mà thôi. Mà ngày mai, ông cũng đi rồi, hành trang đều đã chuẩn bị xong, nếu như đến tối hôm nay vẫn không ai đến mua trà lâu của ông. Ông cũng chỉ còn cách bỏ trà lâu ở lại đây mà một mình quay về Tín Dương. Ở Tín Dương, ít nhất còn có cháu trai để ông có thể dựa vào, ông không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Ông chủ, cho một bình trà. Tưởng rằng tai mình đã nghe nhầm, ông chủ Ngưu ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà vẫn có người dám đến hay sao? Nhìn vị thư sinh trước mặt áo quần đơn giản, không khác dân thường là bao. Ông vốn muốn nói trà lâu của ông từ lâu đã không còn kinh doanh nữa để hắn đi tìm nơi khác mà uống, nhưng nghĩ lại thì kể từ sau khi Tiểu Hạ chết, đây là lần đầu tiên có người đến trà lâu, và lại dù sao thì ngày mai ông cũng sẽ đi, tiếp đãi khách một chút cũng không có gì là không được. Vừa nghĩ như vậy, ông chủ Ngưu liền lên lầu hai lấy lá trà thượng đẳng mà bản thân cất giấu trong tay nải ra rồi pha một bình trà. Vị khách đó thì đã ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ từ lâu. Ông bưng trà qua đó và ngồi xuống đối diện với hắn. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông chủ Ngưu có chút kinh ngạc trong lòng. Vừa nãy chỉ nhìn sơ qua, ông cho rằng đây chỉ là một thư sinh bình thường. Bây giờ nhìn kỹ lại, vị khách quan mặc áo vải thô này lại có tướng mạo tốt, mặt mày thanh tú. Đôi mắt ấy lại càng đẹp như tranh vẽ, vốn không phải là người bình thường. Khách quan, ngài không phải người kinh thành đúng không? Tuy rằng là một câu hỏi nghi vấn nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Người đó gật gật đầu, tại hạ quả thực không phải người kinh thành. Ông chủ Ngưu vốn mang tâm trạng chiêu đãi vị khách cuối cùng. Sau khi nhìn rõ thần thái của vị khách này, trong lòng ông khẽ động, khách quan chắc không phải là vô ý đến trà lâu của ta. Hắn nâng lên chén trà mà ông chủ rót cho rồi đưa lại gần mũi. Khẽ mỉm cười, trà ngon. Ông chủ vì muốn có được câu trả lời mà cứ nhìn chăm chăm hắn giống như là bị sét đánh đến ngơ ngác vậy. Ông chỉ cảm thấy cả đời này của ông chưa từng gặp qua người nào đẹp đến vậy. Mắt của người này, nụ cười của người này, quả thực là một cảm giác nói không nên lời, mạnh mẽ đến hút hồn người khác. Đợi đến lúc bản thân tỉnh táo lại, ông chủ Ngưu lập tức thu lại sắc mặt, thái độ cũng bắt đầu cung kính hơn. Vị khách trẻ tuổi bỏ chén trà trong tay xuống. Ánh mắt lúc này mới di chuyển đến người của ông chủ Ngưu, tại hạ là Ninh Thanh, gian trà lâu này, tại hạ vốn không muốn mua. Ông chủ Ngưu vừa nghe câu này thì sự chờ đợi trong lòng đã vỡ tan, nhưng ông cũng biết rằng chuyện này là không thể miễn cưỡng được, chẳng qua tại hạ lại có ý muốn thuê. Ông chủ Ngưu ngớ người, thuê. Sau một hồi đắn đo, ông chủ Ngưu nghĩ bản thân cũng đã bỏ lại nơi đây rồi, nếu như có thể cho thuê cũng là một chuyện tốt. Nghĩ thế, ông ta liền gật đầu đồng ý, nhưng có vài lời vẫn muốn nói cho rõ ràng. Không biết Ninh công tử đã nghe qua những lời đồn về trà lâu của ta chưa? Ninh công tử khẽ mỉm cười, có biết một chút. Ông chủ Ngưu có chút khó hiểu, Ninh công tử đã biết, vậy vì sao vẫn muốn thuê trà lâu của ta chứ? Thực không giấu gì ông, bởi vì giá cả mà ông chủ Ngưu đưa ra quả thực là quá rẻ, Ninh mẫu cũng không phải kẻ giàu có gì. Ninh công tử mỉm cười và nói, lúc này, ông chủ Ngưu mới nhớ lại quần áo mà vị Ninh công tử Ninh Thanh trước mắt này đang mặc là vải thô, còn không bằng bộ y phục trên người ông. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, khí chất của vị Ninh công tử này thực là không giống như được sinh ra trong gia đình dân chúng bình thường. Nếu như Ninh công tử đã biết, ta cũng yên tâm rồi. Thế cứ như Ninh công tử nói đi, trà lâu này ta cho công tử thuê vậy. Bởi vì chỉ là cho thuê chứ không phải bán, cũng không cần thiết phải đến qua nha đóng dấu. Chỉ cần hai người thỏa thuận ổn thỏa rồi đóng dấu là được. Xử lý xong gánh nặng trong lòng này, nét ưu buồn trên gương mặt của ông chủ Ngưu cũng vơi đi đôi chút. Năm đó, ta theo cha từ Tín Dương đến Kinh Thành, chớp mắt đã hơn 30 năm, giờ đây sớm đã xem Kinh Thành là nhà rồi, không ngờ đến. Ai, số kiếp, đều là số kiếp cả. Ninh Thanh rót cho ông chủ Ngưu chén trà nhưng cũng không lên tiếng. Hắn bước vào trà lâu Tín Dương này, đương nhiên cũng nghe qua chuyện cha con của trà lâu này. Thấy hắn không lên tiếng, Ông cho rằng hắn không hiểu được sự lợi hại của quyền thế trong kinh thành. Ông chủ Ngưu nghĩ, vị Ninh công tử này cũng xem như là đã giúp mình làm một việc lớn nên mới chân thành nói. Ninh công tử tuổi còn trẻ, lại không phải là người trong kinh thành, làm ăn e rằng sẽ không dễ dàng. Thế này đi, nếu như công tử vẫn kinh doanh trà lâu này, vậy công tử cứ nói là thân thích của ta từ phương xa đến giúp ta quản lý trà lâu. Như vậy những người bán trà khác cũng sẽ không ức hiếp người mới như công tử đâu. Ninh Thanh khẽ mỉm cười, ông chủ Ngưu tốt bụng, nhân nghĩa như vậy, Ninh Thanh vô cùng cảm kích. Ông chủ Ngưu khẽ phất tay, nhẹ nhàng nói, tiểu hạ từ nhỏ tính tình đã cứng rắn, với tính cách của nó, vốn dĩ là không chịu bước vào Định Quốc công phủ, nhưng bởi vì lão già này mà. Nhắc đến chỗ đau lòng, ông chủ Ngưu lau nước mắt. Ninh Thanh hít mắt nhưng vẫn không lên tiếng như cũ, người giống như Vương Tu Cảnh, không chỉ kinh thành nước Sở mà cả kinh thành nước Chu cũng có. Khắp nơi trong kinh thành này đều là quyền quý nên việc sinh tồn ở nơi này không dễ dàng gì. Tuy rằng những người quyền quý đó không thể dính líu gì đến dân chúng kinh thành như chúng ta, nhưng một khi dính vào rồi thì mất mạng đó. Ninh công tử, ngài phải vô cùng chú ý, đặc biệt là kinh thành tứ bá là không thể chọc vào. Ông chủ Ngưu lau khô nước mắt, nhắc nhở nói. Ninh Thanh nhẹ giọng nói, đa tạ ông chủ Ngưu nhắc nhở. Ngay từ nhiều ngày trước, hoàng đế đã hạ chỉ, trong cung sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa. Sứ thần đi nước Chu đề nghị liên hôn lúc trước cũng đã trở về kinh thành đúng ngày, cùng đến đương nhiên còn có sứ thần của nước Chu. Hoàng cung, ngự hoa viên, mùa hè ở hoàng cung, thời tiết vô cùng nóng bức, nhưng hôm nay thời tiết lại rất tốt, không khí mát mẻ, thoải mái, việc này cũng khiến cho tiệc ngắm hoa hôm nay rất được chờ mong. Cách giờ khai tiệc vẫn còn rất xa, nhưng cửa cung đã bắt đầu mở từ giờ ngọ rồi. Thời khắc này, ngự hoa viên vô cùng náo nhiệt, xa hoa không gì sánh bằng. Hoa đẹp, rượu ngon, tất cả đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là những người đến tham gia tiệc ngắm hoa hôm nay đều là con của các quan lại trong kinh thành này. Nhìn ngự hoa viên náo nhiệt, La Nhã Nhi đứng cách đó không xa, tâm trạng nàng phức tạp mà nhíu mày nói, đi Vĩnh Lạc cung. Bây giờ vẫn còn sớm, cửu công chúa không thể nào đến nơi này sớm như vậy được. Còn nàng cũng không muốn tiếp xúc với những người này. Thái giám dẫn đường đương nhiên biết nàng thân thiết với công chúa, cũng không thấy bất ngờ khi nghe thấy lời này, rất cung kính nói, vâng. Chỉ là, bọn họ vừa đi được vài bước chân, lại. Chương 178, bốn tên yêu nghiệt, 3. Ồ, đây không phải Nha tỷ tỷ sao? La Nhã Nhi cụp mắt xuống che đi sự không vui trong lòng, thế nhưng nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn đoàn người đang tiến về phía mình từ hướng bên trái. Tuy nói là một đoàn người, nhưng chỉ cần thoáng nhìn đã liền biết rõ ngay thân phận của bọn họ. Người dẫn đầu hiển nhiên chính là Vương Di Tịnh của phủ Định Quốc công. Hai người bước song song phía sau Vương Di Tịnh là con gái của Triệu Học Sĩ của nội các, Triệu Phi Phi và con gái của Lễ Bộ Thượng Thư, Bạch Y Nguyệt. Ba người bọn họ đều mặc trang phục gấm vóc lộng lẫy, dáng vẻ yêu kiều thướt tha, những người còn lại đều là thái giám, cung nữ và nô tỳ. Nha tỷ tỷ, muội còn tưởng tỷ đã sớm vào cung cùng công chúa rồi cơ chứ. Vương Di Tịnh cười tươi như hoa nói. La Nhã Nhi cũng nở nụ cười đáp, tỷ cũng đang định đi gặp công chúa đây. Vương Di Tịnh nói những lời này là để khiến nàng thêm buồn phiền, quả đúng là đã có tác dụng. Trong kinh thành, ai ai cũng biết dạo gần đây công chúa chỉ chú ý và quan tâm đến mỗi thánh tăng. Còn lại thì chẳng hề đoái hoài tới ai, cho dù đó là những người thường ngày vẫn hay qua lại với công chúa, ngay cả cung bài mà nàng gửi đến cũng đã bị khước từ rồi. Di Tịnh, Nha tỷ tỷ có lẽ là muốn đi thỉnh an công chúa, chúng ta đừng khiến Nha tỷ tỷ phải chậm trễ nữa, Triệu Phi Phi nhỏ nhẹ nói. Vương Di Tịnh như cười như không đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của La Nhã Nhi, nàng rất thoải mái mà nhường đường, Nha tỷ tỷ, tỷ mau đi đi. La Nhã Nhi khẽ gật đầu với ba người họ rồi xoay người bước về phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng La Nhã Nhi chợt lóe lên tia cảnh giác, Vương Di Tịnh kia lại định giở trò gì đây? Gọi nàng dừng bước rồi lại để nàng rời đi dễ dàng như vậy sao? Đợi đến khi La Nhã Nhi đã đi xa, ý cười trên khuôn mặt Vương Di Tịnh lại càng thêm rõ nét. Bạch Y Nguyệt đứng kế bên cảm thấy khó hiểu, bèn lên tiếng hỏi, Di Tịnh, sao vậy? Triệu Phi Phi che miệng cười, khi nãy ta cùng Di Tịnh vào cung thì thật trùng hợp lại thấy công chúa đang xuất cung ấy mà. La Nhã Nhi đến Vĩnh Lạc cung gặp công chúa, quả là đã uổng phí một chuyến rồi. Bạch Y Nguyệt bỗng ngộ ra, thì ra là vậy. Sau đó, Bạch Y Nguyệt lại hạ thấp giọng xuống thì thầm, có khi nào là... Vương Di Tịnh cười nói, công chúa đương nhiên đến Thử Nguyệt biệt viện tiếp đón Thánh Tăng rồi. Bạch Y Nguyệt và Triệu Phi Phi bốn mắt nhìn nhau, cùng lên tiếng hỏi, Di Tịnh, rốt cuộc Thánh Tăng kia có dung mạo như thế nào mà lại khiến công chúa mê muội đến như vậy? Nhắc đến Thánh Tăng, Vương Di Tịnh híp híp đôi mắt, chậm rãi nói, đẹp không gì sánh bằng. Chỉ là, dù có đẹp đến nhường nào thì cũng chỉ là một tên hòa thượng mà thôi. Nghe Di Tịnh dùng câu đẹp đến không gì sánh bằng để miêu tả Thánh Tăng, Triệu Phi Phi cùng Bạch Y Nguyệt đều vô cùng kinh ngạc. Dựa vào thân phận mà nói, Vương Di Tịnh so với La Nhã Nhi quả thật cao quý hơn một chút. Tuy rằng La Nhã Nhi là đích thứ nữ của Tả tướng phủ, nhưng Vương Di Tịnh lại là đích nữ của Đinh Quốc Công Nhị Phòng, tổ mẫu của Vương Di Tịnh còn là tỷ tỷ ruột thịt của đương kim Thái Hậu. Nhị Phòng, tức là nhánh chi thứ hai trong gia phả của một gia tộc. Hơn nữa, Vương Di Tịnh kiều diễm bất phàm, lại tâm cao khí ngạo. Ngoại trừ đương kim cửu công chúa, người mà Vương Di Tịnh không dám đắc tội ra thì trong cả kinh thành này vẫn chưa có một người con gái nào khiến nàng ta coi trọng. Tâm cao khí ngạo, chỉ thái độ ngạo mạn, tự cho rằng bản thân hơn người khác một bậc, tự cao tự đại, cực kỳ kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Nhưng cũng thật kỳ lạ, theo lý mà nói thì lẽ ra Vương Di Tịnh và đương kim cửu công chúa phải có quan hệ tốt với nhau mới phải. Thật chẳng biết vì điều gì mà cửu công chúa dường như có phần không thích Vương Di Tịnh, ngược lại lại có giao hảo với La Nhã Nhi của Tả tướng phủ. Thậm chí 3 năm trước, cửu công chúa lại vì La Nhã Nhi mà khiến Vương Di Tịnh bị bẽ mặt ngay tại trận. Từ đó về sau, Vương Di Tịnh có phần thu mình lại, không còn gây khó dễ cho La Nhã Nhi trước mặt công chúa nữa, nhưng sau lưng thì nàng ta hận La Nhã Nhi đến thấu xương. Cho nên mới nói, người có thể khiến Vương Di Tịnh cam tâm tình nguyện chấp nhận nói ra 5 chữ đẹp không gì sánh bằng. Điều đó chứng tỏ tướng mạo của Thánh Tăng đã thực khiến nàng ta không còn lời nào khác để diễn tả nữa rồi. Vậy thì đợi một lát nữa, chúng ta nhất định phải mở mang tầm mắt mới được. Triệu Phi Phi thì thầm. Bạch Y Nguyệt gật đầu, thể hiện sự tán thành. Cho tới khi trở lại Ngự Hoa Viên, La Nhã Nhi liền nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa nét cười của Vương Di Tịnh, thì trong lòng nàng liền hiểu rõ tất cả. Vương Di Tịnh chính là cố ý làm nàng mất mặt. Nàng ta rõ ràng biết công chúa không hề có trong cung, không nhắc nhở nàng thì thôi đi, lại còn gọi nàng lại. Tất cả chính là vì để thời khắc này, Vương Di Tịnh có thể nở nụ cười khinh khi nàng. Theo sau La Nhã Nhi là nô tỳ Hồng Mai, nhìn thấy nàng siết chặt nắm tay, Hồng Mai có chút lo lắng muốn lên tiếng nhắc nhở tiểu thư, nhưng lại bị một giọng nói âm trầm lạnh lùng cướp lời trước một bước. Tỷ tỷ, La Nhã Nhi thả lỏng tay, trong chớp mắt gương mặt lại mang theo nét cười quay đầu đáp, đệ đệ. La Kiếm nhìn theo ánh mắt khi nãy của tỷ tỷ, sắc mặt hắn liền xa sầm, lại là Vương Di Tịnh. La Nhã Nhi cười nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau qua đó đi, La Kiếm gật đầu. Đứng bên cạnh La Nhã Nhi, phong thái của hắn hệt như một người bảo vệ đang che chở cho nàng. La Nhã Nhi rũ mắt, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định sẽ khiến cửu công chúa phải gả cho đệ đệ. Ở một góc khác của buổi tiệc, có 4 người có ngoại hình xuất chúng. Một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi trong số họ đã nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng vừa nãy. Vương Bát, xem ra chị họ ngươi lại làm La Nhã Nhi mất mặt rồi, nhìn sắc mặt của tên La Kiếm kia, ha ha. Thiếu niên mặc trường bào xanh đậm là người đứng đầu trong tứ bá của kinh thành, là con trai của Tịnh Nguyên Vương gia, Sở Nghị. Tịnh Nguyên Vương và Tiên Hoàng được cùng một nương sinh ra, ông là thúc ruột của đương kim hoàng đế. Sở Nghị cùng đương kim hoàng thượng chính là anh em họ. Danh xưng tứ bá kinh thành của hắn quả thật là danh bất hư truyền. Tên La Kiếm kia đúng là càng nhìn càng không thuận mắt mà. Nhìn bàn mặt hắn kia, đúng là dọa người mà. Trái tim bé nhỏ của ta bị dọa muốn rơi ra ngoài luôn rồi. Nhiếp Trường Viễn, con trai của Trường Công Chúa, một trong tứ bá kinh thành lên tiếng. Nếu xét theo vai vế, hắn hẳn phải gọi Sở Nghị một tiếng cữu cữu. Hắn đích thực chính là hoàng thân quốc thích. Cữu cữu, cậu. Hay là, Vương Bát này. Chúng ta nghĩ cách nào đó trừng trị tên La Kiếm kia một trận đi. Người đang nóng lòng kia chính là Vinh Định Ngạn. Chỉ nhìn cái họ Vinh hiển nhiên biết ngay không phải người tầm thường, hắn là cháu ruột của đương kim Thái Hậu. Vương Tu Cảnh, người mà mọi người hay gọi là Vương Bát, đương nhiên chính là người cuối cùng trong tứ bá rồi. Tổ mẫu của hắn chính là chị cả của đương kim Thái Hậu và Vinh Định Ngạn, hơn nữa lai lịch của mẫu thân hắn cũng không hề nhỏ, chính là đích nữ vọng tộc của nước Sở. 4 người họ được gọi là tứ bá kinh thành, xú khí tương đầu, lòng dạ xấu xa hiểm ác khiến người khác không cách nào phòng bị. Xú khí tương đầu, những kẻ xấu thường chơi rất hợp với nhau. bọn họ đều có xuất thân bất phàm, lại may mắn được Thượng Đế ưu ái ban cho thân xác tuấn tú. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, thế nhưng bọn họ cũng không phải là những kẻ không làm nên trò trống gì. Mặc dù chưa thể nói rõ bọn họ có tài hoa đầy mình hay tinh thông mọi thứ hay không, thế nhưng tuyệt đối không phải loại bù nhìn. Bọn họ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác lầm than, thủ đoạn xảo quyệt đến mức khiến người ta chẳng lần ra được chút manh mối nào. Tội lớn tội bé hay bất kỳ nghiệp ác nào cũng không có điểm dừng, nhưng cuối cùng tàn cuộc vẫn luôn được thu dọn rất sạch sẽ. Ít ra, vẫn chưa chạm đến giới hạn cuối cùng của Sở Hồng. Bọn chúng chính là tứ bá, chi bằng gọi bọn chúng là bốn tên yêu nghiệt thích gây họa thì đúng hơn. Nghe thấy lời ba người kia nói, con ngươi của Vương Bát chợt chuyển động, dung mạo thanh lệ của hắn quả thực là vì ánh nhìn tà mị kia mà khiến người khác bất giác lạnh run. Nhìn dáng vẻ đó của hắn, ba người còn lại liền biết ngay là hắn đã suy nghĩ ra điều gì đó thú vị rồi nên ánh mắt cả ba đều thờ ơ nhìn hắn. Người hiểu bọn họ đều sẽ rõ, đó chính là biểu hiện cực kỳ hứng thú của bọn họ. Các ngươi nói xem, nếu như để thánh tăng gì đó ngủ với La Nhã Nhi. Nếu việc đó xảy ra, cửu công chúa chắc hẳn sẽ bị kích động đến mức tự tay giết chết La Nhã Nhi mất. Khi thủ phạm giết La Nhã Nhi lại chính là Sở Cửu Nhi, tên rác rưởi La Kiếm kia muốn báo thù còn chẳng có cửa nữa là. Huống hồ nói đến chuyện muốn lấy Sở Cửu Nhi. Tên ác ma này còn chưa nói hết lời, thế nhưng ba tên yêu nghiệt kia liền có thể thông suốt ngay tức khắc. Nếu lại cho thêm La Kiếm vào thì... Vinh Định Ngạn vô cùng hào hứng, hiên ngang bổ sung thêm một câu. La Nhã Nhi làm bộ làm tịch băng thanh ngọc khiết đã làm hắn cảm thấy rất chướng mắt, ấy thế mà đến cả hôn sự của đại ca hắn cũng dám từ chối, đúng là loại đàn bà đáng khinh. Băng thanh ngọc khiết, phẩm hạnh cao thượng, trong sáng. Chương 179, tiệc ngắm hoa, 1. Khà khà, chuyện này vui đây, ta có một đề nghị, chẳng phải nghe bảo là tên thánh tăng kia còn đẹp hơn nữ nhi sao? Nói không chừng đến lúc đó, tên La Kiếm sẽ choáng váng mặt mày, đè tên thánh tăng kia ra thì chẳng phải càng thú vị hơn à? Đôi môi xinh đẹp của Nhiếp Trường Viễn lại phát ra những lời khiến người ta sởn cả gai ốc. Những ngày gần đây, tên thánh tăng đột nhiên xuất hiện quả thực quá hoanh hoang làm hắn rất khó chịu. Bọn họ sẽ khiến tên tiểu hòa thượng đó phá sắc giới, xem hắn làm sao còn thuyết giảng Phật Pháp. Và lại còn phá sắc giới đến 2 lần. Chuyện này, hình như chơi hơi lớn rồi. Sở Nghị thản nhiên nói, nhưng đôi mắt phượng khép hờ của hắn lại lộ ra vẻ giảo hoạt gian tà như cáo. Tuy bốn tên yêu nghiệt chẳng thèm đến chiêm ngưỡng dung nhan của thánh tăng, nhưng khi tin đồn hắn là một người vô cùng tuyệt đẹp truyền đến tay của bốn tên này, thật ra cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ, không phải bảo Phật trách trời thương dân sao? Họ lại muốn tạo nghiệp chướng đấy. Xem thử Phật tổ có cứu hắn không? Vào giờ thân, tiệc rượu bắt đầu diễn ra, thời gian ấy vừa đúng lúc ánh mặt trời không quá hừng hực, nhưng cũng sẽ không tối ngay lập tức. Lúc này, sân trước rộng rãi của ngự hoa viên náo nhiệt lạ thường và được bày biện tinh xảo tráng lệ. Mọi chỗ ngồi của tiệc rượu trong cung đều được sắp xếp nghiêm ngặt theo thứ bậc nên vừa nhìn là hiểu ngay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Khi Sở Tuyệt hờ hững bước vào tiệc rượu, mọi người đều sôi nổi đứng dậy hành lễ. Giờ đây, bốn tên yêu nghiệt hoàn toàn không còn vẻ nham hiểm tiểu nhân như khi tính kế lúc nãy, tất cả đều cười tít mắt, hành lễ với Sở Tuyệt một cách cung kính. Tầm mắt của Sở Tuyệt lướt qua bốn người họ, cuối cùng tạm dừng trên người Tiểu Vương Bát trong chốc lát rồi khẽ nhíu mày, dường như hắn nghĩ đến điều gì đó, nhưng vẫn chưa nói gì. Sở Tuyệt tùy ý vất tay, đều đứng lên đi. Sau đó, hắn đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, khắp người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đầy xa cách. Mọi người đều hiểu rõ bản tính của hắn, nên ngoài hành lễ ra cũng chẳng ai dám tiến lên bắt chuyện. Vì sự xuất hiện của Sở Tuyệt mà bầu không khí trong sân trong thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, thấy hắn chẳng mảy may để ý đến bọn họ nên một vài người cũng trò chuyện bình thường lại, nhưng vẫn đè thấp giọng nói theo bản năng. Bốn tên yêu nghiệt thấy Sở Tuyệt chỉ thờ ơ uống rượu thì âm thầm trao đổi ánh mắt, tầm mắt của ba người còn lại đều dừng trên người Vương Bác. Đôi môi hồng hào của Vương Tu Cảnh không phục mà chìa ra, hắn lẩm bẩm nói, chẳng phải chỉ là một cô gái thôi sao? Là nàng ta tự mình tìm chết, liên quan cái rắm gì đến bản công tử chứ? Còn thật nháo loạn đến mức cả thành đều xôn xao. Còn không phục gì nữa, có một cô gái cũng làm không xong, khiến nàng ta tìm sống tìm chết, ngươi còn mặt mũi không hả? Vinh Định Ngạn xem thường, liếc hắn một cái, hai người còn lại dù không lên tiếng, nhưng cũng nhìn Tiểu Vương Bát với ánh mắt khinh bỉ. Tiểu Vương Bát lại chìa môi ra lần nữa, hắn chỉ là có lòng tốt mà thôi. Tuy bản thân không còn hứng thú nữa, nhưng nhìn nàng ta vừa trẻ lại có vài phần sắc đẹp, mà lại tự sinh tự diệt trong viện nhà hắn cũng hơi đáng tiếc. Nếu đưa trở về thì nàng vẫn có thể gả được cho người khác mà. Dù sao cũng tốt hơn là để nàng sống cô đơn trong nhà hắn đúng không? Nào ngờ cô gái không biết tốt xấu kia lại thắt cổ tự tử. Trên đời này, quả nhiên có lòng tốt sẽ không có kết quả tốt. Hắn thật sự không hợp với việc làm chuyện tốt. Đúng rồi, Vương Bát à, nghe nói Trà Lâu Tín Dương kia đã xảy ra chuyện ma quái đấy. Sở Nghị xoa cằm cười khanh khách. Thật hả? Ba giọng nói vang lên cùng lúc, ngay cả trừng mắt nhướng mày cũng cực kỳ giống nhau, vô cùng ăn ý. Ánh mắt bọn họ trừng lên không phải vì khiếp sợ khi nghe nói có chuyện ma quái xảy ra, mà là đang tỏa sáng. Tiểu Vương Bát cũng xoa cằm, chuyện gì bản công tử cũng đã từng gặp, chỉ có ma quỷ là chưa, hôm nào rảnh rỗi đi xem thử đi. Tiểu Vương Bát vừa nói ra câu này, Vinh Định Ngạn liền khinh thường nhìn hắn, lão tử dùng mông để nghĩ cũng có thể biết được, chuyện ma quái này chắc chắn là có người muốn lợi dụng đồ con rùa nhà ngươi. Đừng nghĩ đến việc đi gặp ma nữa, mà hãy điều tra xem là ai đã ăn gan hùm, dám ra tay chiếm dụng Trà Lâu của cha vợ ngươi kìa. Cái rắm, cha vợ ai chứ? Cha vợ ngươi hả? Tiểu Vương Bát miệt thị. Ngươi đã ngủ với con gái của người ta rồi, tên Ngưu lão bản kia không phải cha vợ ngươi thì là gì? Vinh Định Ngạn nhún nhún vai nói. Nếu ngươi can đảm thì lát nữa ngươi cùng ta trở về, lặp lại lời này cho nãi nãi ta nghe, xem bà có lột da ngươi không? Nãi nãi, bà nội. Nhắc đến lão tổ tông của Định Quốc công phủ, Vinh Định Ngạn lập tức xìu xuống. Thấy bộ dạng xám xịt của hắn, Tiểu Vương Bát đắc ý hất cằm rồi hừ một cái, đừng tưởng rằng vai vế của Vinh Định Ngạn cao hơn hắn một bậc thì bao giờ cũng bắt nạt hắn. Nhìn Tiểu Vương Bát và Vinh Định Ngạn cãi nhau như hai đứa trẻ ngốc nghếch, hai tên còn lại đều rất bình tĩnh. Nhiếp Trường Viễn nhàm chán đến mức sắp co rúm cả người vào thân ghế. Mấy tiệc rượu kiểu này đối với bọn họ mà nói quả thực chẳng có tí mới mẻ gì, nếu là bình thường thì có khi họ đã chuồn mất rồi. Nhưng hôm nay không giống với những dịp khác, một lát nữa họ còn an bài một màn kịch hay cơ mà. Thế nhưng, diễn viên vẫn còn chưa đến đủ, nên có ra sao thì bọn họ cũng phải kiên nhẫn chờ đợi. Tên lửa chọc đầu này chẳng thức thời gì cả, Cửu Di đã tự nguyện đích thân đi mời hắn mà giờ còn chưa đến. Thật là phách lối ghê, quả nhiên là thiếu ăn đòn mà. Gì? Sở Nghị nhìn dáng vẻ ngồi không ra ngồi của Nhiếp Trường Viễn, rồi lướt sang Sở Tuyệt ngồi cách đó không xa, vừa cười vừa nói, ngươi không sợ hắn trừng trị ngươi à? Khóe mắt Nhiếp Trường Viễn khẽ liếc nhìn Sở Tuyệt rồi nói, hắn không có rảnh mà trừng trị ta đâu. Mặc dù Nhiếp Trường Viễn miệng nói không sợ nhưng cuối cùng hắn vẫn ngồi ngay ngắn lại. Hắn quả thật có chút sợ vị thất cữu này, bởi hồi nhỏ hắn đã không ít lần bị Sở Tuyệt đánh. Đúng lúc này, đám đông bỗng trở nên xôn xao, không biết là ai đã hô lên một tiếng, tham kiến công chúa. Giữa lúc mọi người đang sôi nổi đứng lên hành lễ, thì tiếng xôn xao dường như lắng xuống trong thoáng chốc, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ đều nhướng cao mày, từ khi nào mà vị cửu nhi ngang ngược kia lại oai nghiêm như vậy? Có thể khiến nhiều người im lặng đến thế. Bốn người nhanh chóng liền biết được lý do tại sao. Giờ phút này, Sở Cửu Nhi trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, điểm xuyến thêm chiếc châm vàng được khảm hình phượng. Y phục hoa lệ màu đỏ sẫm thướt tha, làn váy dài rộng uốn lượn dưới đất là một đóa mẫu đơn rực rỡ. Tay khoác giải lụa vàng, hoàn toàn hiện ra khí thế mạnh mẽ ngạo mạn và sự cao quý không ai sánh nổi. Nàng, vậy mà lại bước sóng vai với người đi bên cạnh, người ấy rũ mắt, hai tay khẽ chắp lại. Ngũ quan tinh xảo không tì vết, sắc đẹp thực sự gây rúng động lòng người, nhưng mọi người ở đây là ai chứ? Họ đều là những người bước ra từ trong xa hoa quyền quý, có vẻ đẹp nào mà chưa từng được gặp. Tuy vị hòa thượng này quả thật tuyệt đẹp vô song, có chút câu hồn đoạt phách, có chút vượt quá nhận thức của những người ở đây, nhưng kỳ thực, điều khiến mọi người khiếp sợ nhất chính là khí phách cuồng vọng của Sở Cửu Nhi bên cạnh hắn. Hơn nữa, việc mọi người đều cảm thấy lạ kỳ xuất phát từ ý nghĩa sâu xa của việc Sở Cửu Nhi lại hạ mình xuống, cố ý đi ngang hàng với một vị hòa thượng. Ai ai cũng biết cửu công chúa si mê một hòa thượng. Ai ai cũng từng nghe nói dung mạo của hòa thượng này tuyệt đẹp không ai sánh bằng. Hôm nay, tất cả đã được nhìn thấy, đúng là danh bất hư truyền. Thực ra, có không ít người đã đặc biệt chạy đến chùa Hộ Long để chiêm ngưỡng dung nhan như Phật của Thánh Tăng, nhưng phần lớn vẫn chỉ là nghe nhắc đến mà chưa được gặp. Chương 180, tiệc ngắm hoa, 2. Hơn nữa, tuy Thánh Tăng hôm nay đã cúi thấp mặt không chỉ để người khác thấy sơ qua, mà có lẽ Thánh Tăng cúi mặt cũng bởi vì Hoàng thượng vừa ban phong hào, lại vừa ban phủ. Trên người thánh tăng vẫn chỉ là quần áo tăng nhân nhưng lại không hề mộc mạc mà thể hiện một sự xa hoa thầm lặng. Áo gấm màu đen, cà sa thêu chỉ vàng, chỗ nào cũng được chế tác từ chất vải thượng đẳng, nói người mặc y phục, Phật khoác vàng, câu này quả thật là không sai. Dường như bộ y phục này khiến cho vẻ ngoài của thánh tăng trở nên rất tinh tế, nhờ vậy mà khi đứng bên cạnh cửu công chúa không có chút thất lễ nào. Ngược lại, lại có một chút đàn áp sự cao quý của cửu công chúa, chỉ để công chúa thể hiện ra sự bá đạo và khí chất cuồng vọng của mình. Dung nhan của thánh tăng đã vượt qua tầm nhận thức của bọn họ, lại thêm khí thế cuồng vọng mất thân phận của Sở Cửu Nhi Hận không thể nói cho toàn thiên hạ được biết, khiến cho bốn bề yên tĩnh. Trên tấm thảm lông đẹp đẽ, người đang đi đến tựa như trung tâm của điểm sáng đang thu hút ánh nhìn, khiến tất cả mọi ánh mắt cùng dừng lại tại một điểm. Có người híp mắt lại che giấu tâm tư, còn Sở Tuyệt thì hắn mở mí mắt, thờ ơ mà lướt nhìn khắp nơi một lượt rồi thản nhiên mà uống rượu như không có chuyện gì, không quan tâm đến mọi thứ. Có người lại nhìn chăm chú giống như bốn tên bên cạnh. Ánh mắt nóng bỏng của họ nhìn chằm chằm vào Sở Cửu Nhi và tên đầu chọc đang cùng nhau bước chậm chậm tới, trong mắt ánh lên sự dò xét và ý xấu ẩn sâu. Có người thì kinh ngạc si mê, như Triệu Phi Phi và Bạch Y Nguyệt đang trên đài thường hoa lần đầu được thấy dung nhan của Thánh Tăng. Dường như là do cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ những người xung quanh. Cũng dường như là vì đã bước đến phía trước đài ngắm hoa chính, người vẫn luôn cúi đầu kia chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó từ từ mở mắt ra. Tất cả các vương tôn công hầu và yêu ma quỷ quái đều phải kinh ngạc. Vừa ngẩng đầu, mở mắt ra, ánh mắt ấy như đoạt mất hồn phách. Gương mặt Lam Vân tinh tế, ngũ quan tuyệt mỹ, nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng là ánh mắt của nàng khắc sâu tận xương tủy, lại thêm một thân quần áo Phật không thể đụng vào, quả thực là muốn đòi mạng mà. Không phải yêu, thì cũng là ma. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt tất cả mọi người, một loại dục vọng không thể nói rõ thành lời cũng dần dần hiện lên, bất kể là nam hay nữ. Những người đàn ông nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được lý do mà nhiều người đam mê nam sắc ấy. Nếu như có thể cùng một người đẹp tuyệt trần như tiên kia cùng vui vẻ một lần, cho dù bị gọi là dâm đãng, lãng tử, kiếp sau bị đày làm súc sinh thì có sao chứ? Những người đàn bà nghĩ, tuy rằng là hòa thượng, nhưng mà hòa thượng cũng là đàn ông mà, hơn nữa còn là một người đàn ông đẹp đến như thế. Nếu như được cùng chung chăn gối, ngày đêm bầu bạn với người đẹp thế kia, cho dù không có vinh hoa phú quý thì có làm sao? Đột nhiên trong phút chốc, sự dò xét và ý giấu trong mắt của bốn tên yêu nghiệt kia cũng trở nên ngớ ra. Lần đầu tiên, đôi mắt vượng hẹp dài của Sở Nghị lộ ra tia hốt hoảng. Sắc mặt không ngại phiền hà của Nhiếp Trường Viễn bởi vì sự chấn động và ngơ ngác mà có chút nhăn nhó kỳ lạ. Chén rượu trong tay Vinh Định Ngạn cũng nghiêng lệch, rượu trong chén đổ lên tay áo mà hắn không hề hay biết gì. Tiểu Vương Bát ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm, khóe môi đỏ thắm trượt lộ ra nước bọt trong suốt. Lam Vân, người ngồi bên cạnh ta. Trong bầu không khí yên tĩnh, dưới cái nhìn ngơ ngác đầy kinh ngạc của mọi người, Sở Cửu Nhi vô cùng gan dạ và bá đạo khoác lấy cánh tay của Lam Vân, lấy một khẩu khí tuyệt đối không cho phép từ chối mà ra lệnh. Vị trí mà nàng vừa hay ngồi ngay bên cạnh Sở Nghị, nên khi nói xong câu này, nàng trực tiếp hất cằm với Sở Nghị vốn đang ngồi ở vị trí thứ hai. A Nghị, ngươi lui về sau đi, nhường chỗ của người cho ta. Sở Nghị rất nghe lời mà đứng dậy, còn Nhiếp Trường Viễn bên cạnh Sở Nghị cũng rất chủ động mà đứng lên theo, sau đó lần lượt là Vinh Định Ngạn và Vương Bác. Cứ thế, bốn tên yêu nghiệt lần lượt mà nhích qua, chừa chống vị trí xếp thứ hai trong hàng hai ra. Lam Vân nhìn vị trí thứ hai đã được chừa chống, rồi nhẹ nhàng nâng mắt sang nhìn Sở Cửu Nhi một cái. Sau khi gật gật đầu với Sở Cửu Nhi, Lam Vân cũng không từ chối mà ngồi xuống vị trí ấy. Thấy Lam Vân không từ chối mà ngồi xuống cạnh mình, trên mặt Sở Cửu Nhi lộ ra một nụ cười lớn. Lúc này, nàng mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mới ngồi xuống vị trí thứ nhất bên cạnh, vị trí ngồi cách Sở Tuyệt một tấm thảm trải đường. Như vậy, Lam Vân ngồi bên cạnh Sở Cửu Nhi, bên phải là Sở Nghị và lần lượt như vậy, bốn tên yêu nghiệt cũng cách rất gần. Lúc này, bốn tên yêu nghiệt đã tỉnh táo trở lại, tâm tư bắt đầu chuyển động rồi bốn người nhìn nhau một cái, đều bắt đầu âm mưu chuyện gì đó. Sau khi Lam Vân đã ngồi ổn định, Đào Giao như bước vào giới thiền định mà quỳ phía sau Lam Vân. Ánh mắt hắn thản nhiên không động tĩnh nhìn lướt qua bốn tên yêu nghiệt bên cạnh, sau đó lại thản nhiên như không mà cúi mặt ngồi thiền. Đây là lần đầu tiên Lam Vân công khai lộ mặt trước giới quyền quý của nước Sở, thế nên lần mở mắt lướt nhìn vừa nãy, nàng đã thu hết toàn cảnh vào trong đáy mắt rồi. Cách bố trí của yến tiệc có chút như một khu trung tâm thể thao, cũng là kiểu vây lại thành hình tròn. Vị trí chính giữa nhất lộ ra một cái sân rộng lớn, trải một tấm thảm đỏ thẫm, có vẻ như chuẩn bị sẵn cho các Hoa Nhi có tư cách lên hiến tài nghệ cho mọi người xem. Hoa Nhi, mỹ nhân. Trừ trên đài ngắm hoa chính ra, trên những đài thứ khác đa số đều là người thân của các quan thần có tư cách tiến cung tham gia yến hội ngày hôm nay. Mà vị trí thu hút mắt người nhất đương nhiên là đài ngắm hoa chính trên cao kia. Ở khu vực đấy, ghế ngồi được sắp xếp theo kiểu ngàn sao vây quanh vầng trăng, ở giữa bày ra một chiếc ghế màu vàng khảm ngọc và một cái bàn trải khăn màu vàng sáng, trông vô cùng hoa lệ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là vị trí chỉ thuộc về đương kim hoàng thượng nước Sở, Sở Hồng. Cách vị trí hai bên trái phải của bảo tọa không xa cũng có ghế ngồi. Chiếc ghế đầu tiên bên trái là một chiếc ghế có hình phượng hoàng ngậm ngọc. Đây chính là vị trí của riêng Thái Hậu, bên phải là đặt một chiếc hình phượng tung cánh bay lên. Đây là vị trí của riêng Hoàng Hậu. Phía sau hai người đều có sắp xếp sẵn những chiếc ghế cho các phi tần cấp cao ngồi. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng trừ vị trí của Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng vài vị phi tần cấp cao còn trống ra, thì các phi tần đã trang điểm đẹp đẽ đều đã đến không ít. Bên cạnh còn có cung nhân đứng hầu. Có lẽ, những người này là các phi tần không được sủng ái nhưng lại có tư cách xuất hiện tại yến hội. Phía trước hai bên trái phải cách long ỷ không xa, cũng đều đặt khoảng 20 cái bàn dài làm bằng gỗ tử đàn. Trong số đó, có hai bàn cách long ỷ gần nhất, đương nhiên bên trái là của Sở Tuyệt, bên phải là của Sở Cửu Nhi rồi. Sở Tuyệt đi qua, phía bên trái này toàn là hoàng thân quốc thích, vương tôn công hầu và các trọng thần trong triều đình, còn có các quan văn tướng võ nhất phẩm ngồi nữa. Mà ở bên phía Sở Cửu Nhi ngồi cũng toàn là các đời thứ hai, thứ ba của hoàng thân quốc thích, vương tôn công hầu, nhất phẩm đại thần. Trên đài ngắm hoa chính, trừ hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu vẫn chưa đến ra thì những vị trí khác đều đã có người ngồi rồi. Tiếp theo đó, vẫn là phân ra hai bên trái phải như cũ. Bên trái chính là sứ giả đã đến nước Chu để bàn việc liên hôn và các quan viên, võ tướng tam phẩm trở lên. Mà vị trí đầu bên phải lại trống. Đây đương nhiên là vị trí chuẩn bị cho các sứ thần nước Chu. Các quan viên tam phẩm trở xuống đều ngồi ở phía bên trái của chủ đài trên đài thứ. Đài thứ bên trái đều là các vị phu nhân được phong thưởng cáo mệnh ngồi, đài thứ bên phải là các hoa nhi đến thưởng hoa lần này. Mỗi bàn đều có một cung nữ hoặc một thái giám quỳ bên cạnh để hầu hạ.